phiền não ít hoặc nhiều, ít hoặc nhiều hơn. Trình bày phiền não ít hoặc nhiều hơn. Chấm. Để đó đi. Chúng ta ra với lâu thì tạp loại yếu hiệp. Trong cái phần tạp loại yếu hiệp, chúng ta chú ý, khi mà chúng ta học bất thiện yếu hiệp, tức là chúng ta học những cái nhóm pháp nằm ở trong cái phạm trù bất thiện, còn khi chúng ta học tạp loại yếu hiệp, tức là chúng ta học những cái nhóm pháp mà nó nằm ở trong hai phạm trù lẫn lộn với nhau, tức là bất thiện cũng có mà thiện cũng có, bất thiện cũng có mà thiện cũng có. Chữ Mr. Cá ở đây có nghĩa là lẫn lộn hay là hỗn hợp. Hỗn hợp, lẫn lộn. Và về tập loại yếu hiệp, những pháp mà chúng ta trình bày ở đây không phải hoàn toàn là những pháp mà chúng ta phải đoạn trừ. Trong khi tạp loại bất thiện yếu hiệp thì gọi là Paha Tappa Thamma, tức là pháp cần phải đoạn trừ. Thì ở đây đối với tạp loại yếu hiệp thì những pháp đó với Sapasangaha, tức là hàm tận yếu hiệp, thì cả hai loại pháp này chúng ta phải được xem như là Parinyaya. Parinyaya Thamma tức là pháp cần phải biến tri. Còn đảng giác yếu hiệp Bodhipakkhaya Sangaha, tức là 37 bồ đề phần đó, thì thuộc Pavetappa Thamma, tức là pháp cần phải tu tập. Chúng ta phải chú ý gì? Bốn phần lớn ở trong tương tập yếu hiệp. Tập loại yếu hiệp là chúng ta đề cập đến bảy nhóm pháp đó. Là chúng ta nói đến lục nhân, hê tú, thất chi thiền, tha năng giác. Thập nhị chỉ đạo, thập nhị chỉ đạo gọi là mắt găng gác. Nhị thập nhị quyền, thiền giác, cửu lực, ba la, tứ trưởng, và tứ thực. Dần dần chúng ta sẽ học hết cái này. Trong cái ý nghĩa này nó có nhiều cái nghĩa hết sức là sâu sắc, mà các vị cần phải hiểu và phải thấu đạt ở trong đó, để chúng ta mới có thể, chúng ta có thể ứng dụng được trong cái đời sống tu tập của chúng ta. Bây giờ chúng ta sử dụng viết bài này. Chấm sử dụng tạp loại yếu hiệp, tức là tóm lược, tức là tóm lược những nhóm pháp hỗn hợp, những nhóm pháp hỗn hợp có cả thiện pháp và bất thiện pháp, có cả thiện pháp và bất thiện pháp. Đối với nhóm pháp bất thiện yếu hiệp, đối với nhóm pháp bất thiện yếu hiệp thì là pháp cần đoạn trừ, thì là pháp cần đoạn trừ. Bát hà tập pháp tham mát. Khi nào chúng ta đọc tách rời thì bát hà tập pháp tham mát. Còn khi nào mà chúng ta chỉ nói một chi dục lậu là pháp cần đoạn trừ thì nói là bát hà tập vô tham mô ha. Phải nhớ học, chúng ta phải ứng dụng với cái nguyên tắc văn phạm Bali để chúng ta dễ nhớ. Các vị nhớ vậy phải dễ nhớ để sau này có thể phải. Còn đối với những nhóm pháp thuộc tạp loại yếu hiệp này, những nhóm pháp thuộc tạp loại yếu hiệp này lại là pháp cần biến tri, pháp cần biến tri. Parinyayatthama có biến tri. dám sử dụng. Tạp loại yếu hiệp gồm có 7 đề tài. Tạp loại yếu hiệp gồm có 7 đề tài. Hai chấm xuống dòng. Cái này chúng ta không cần phải nhớ, do đó cho nên chúng ta cứ để chữ số thôi. Còn những cái chi pháp sau này chúng ta mới để những con số A, B, C, D, E, F, G. Muốn sắp, muốn bố cục một cái bài viết của chúng ta với những cái số, với những cái chữ số đó, thì chúng ta nên sử dụng cái bảng mẫu tự alphabet của tiếng Latin. Nó hay hơn là cái bảng mẫu tự của tiếng Việt, bởi bảng mẫu tự của tiếng Việt thì chúng ta sẽ rất lộn xộn. Bởi vì nếu mà chúng ta để A, B, C, D, D, E, thì bây giờ chúng ta phải để E, E rồi E, rồi O, O, E, ai để kỳ vậy? Còn nếu mà chúng ta để A, B, C, D, D, rồi cái E, F, D, nó cũng kỳ nữa. Tức là chúng ta pha, cái đó đúng là tạp loại đó. Tạp loại mẫu tự với Tây không Tây, Tàu không Tàu. Thôi giờ chúng ta lấy cái bảng mẫu tự kia 26 chữ cái, chúng ta xài nó. Có đôi lúc các vị cần phải chú ý. Tại sao tôi có đôi khi lên lớp trình bày cho cả lớp chúng ta nghe, có đôi lúc phải nói thêm những cái vấn đề ngoài ra cái bài học. Và tại vì tôi nhằm cái mục đích là để rèn luyện thêm cho tăng sinh chúng ta về những cái cách thức văn bản, như vậy thôi, chứ không phải cái trường hợp đó là nói ngoài đề tài đó. Cái đó là tôi cố ý mà, tôi cố ý trình bày. Rồi các vị cũng đừng có ngạc nhiên tại sao đang học cái này nói đến cái kia, chỉ nói chút thôi. Ta năng gác. Phải rồi. Học. Lục nhân thì chúng ta biết rồi, sáu nhân tương ưng đó, chúng ta biết rồi không? Nhưng mà thất chi thiền thì từ trước nay khi mà chúng ta học về thiền ở trong tâm thiền sắc giới, của sắc giới thì chúng ta chỉ có năm chi thiền thôi. Nếu mà thêm một chi nữa thì chúng ta là sáu chi thiền, tức là tầm tứ hỷ lạc định xả, bây giờ thêm ưu nữa là bất thiện. Mà thập nhị chi đạo, đúng là chi đạo chỉ có 8. Nếu mà chúng ta nói trên phương diện đẳng giác yếu hiệp, tức là bồ đề phần đó, 37 bồ đề phần, thì lúc bây giờ chi đạo chúng ta chỉ nói có 8 phần chánh thôi. Nhưng mà ở đây phối hợp luôn cả 8 chánh 8 tà. Nhưng mà trong 8 phần tà đó nó chỉ có 4 chi pháp là lấy được. 4 chi pháp là có thật, còn 4 chi pháp kia là nó ẩn. 4 chi pháp là ẩn. Ví dụ như bây giờ chánh ngữ thì có, chánh nghiệp có, chánh mạng có. Mà không có sở hữu nào sở hữu tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Không có. Sở hữu tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng kiếm có. Nhưng mà sở nhưng mà cái trường hợp tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng là thứ nhất sử dụng cái tâm bất thiện để mà chúng ta nói hoặc chúng ta hành động. Như vậy thôi. Cho nên chi pháp cũng rõ ràng không kể. Thế là đúng là thập lục chi đạo, nếu nó bát chánh bát tà thập lục chi đạo thì bây giờ chúng ta muốn lấy chi pháp thì chúng ta chỉ lấy có thập vị chi đạo 12 chi thôi, là 8 chánh và 4 tà. Còn 4 cái tà kia đó thì chúng ta để ẩn ngầm. Rồi nhị thập nhị quyền là 22 quyền. Trong khi đó thì ở đảng giác tập yếu, tức là 37 bồ đề phần, thì chúng ta nói đến ngũ quyền, tức là có 5 quyền, tính tấn niệm định tuệ đủ rồi, là pháp tu đó. Còn ở đây tạp loại nói 22 quyền, thì trong đó có quyền sắc, quyền danh. Mà quyền danh ở đây chúng ta cũng nói không đủ nữa. Cử lực, tức là chính cái sức mạnh. Mà trong khi đó thì nếu mà chúng ta đề cập đến 37 bồ đề phần thì có 5 thôi, tức là ngũ lực, tức là tính tấn niệm định, niệm định tuệ, ngũ lực. Có 5 lực, nhưng mà ở đây chúng ta thêm 4 lực nữa. Tứ trưởng, tứ trưởng này nếu mà chúng ta nói theo cái pháp bồ đề phần đó thì tứ trưởng đó tức là tứ nhị túc, tứ dục cần tâm thẩm. Còn tứ thực thì ở đây 4 cái pháp này thì chúng ta phải học đi rồi. 4 pháp này nó không có nằm ở trong, nằm ở không nằm 37 bồ đề phần. Pháp tứ thực này là cái gì? Tức là đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm. Tư niệm thực, tư niệm thực, thức thực. Thì vậy đó. Rồi bây giờ xuống dòng. Số luôn. Hỗ trợ mày đâu có ghi không? Không ghi thôi. Nói đến lục nhân, nói đến nhân ở đây chúng ta biết rõ là chúng ta đề cập đến Samyutta-hetu, là nhân tương ưng. Nhân tương ưng hay hetu-hetu là nhân nhân. Chứ không phải ở đây là chúng ta đề cập đến, không phải ở đây là chúng ta đề cập đến Nipati Hetu. Nipati Hetu tức là nhân sanh, hay là Upati Hetu cũng được, là nhân sanh. Nhân sanh thì tất cả các pháp đều là nhân, chứ không phải là chỉ riêng có sáu nhân thôi. Chúng ta nhớ nhân sanh có nhiều lắm. Tất cả cái gì cũng là nhân sanh cả. Cái nào có mặt hiện hữu ở đời thì cái đó đều phải có nhân sanh cho nó. Còn nipati hệ tú, nhân sanh đó tức là điều kiện trợ duyên cho nó sanh lên. Cái này có mặt thì cái kia mới có mặt. Do cái này làm năng duyên cho nên mới có sở duyên. Hễ có năng duyên thì phải có sở duyên, cứ như thế đó. Và tất cả vạn vật vũ trụ ở đời này không có cái gì mà sanh ra không có nhân. Nhãn thức của chúng ta muốn, cái tâm nhãn thức này muốn sắp phát sanh được, mặc dù nó là vô nhân, tức là vô không nhân tương ưng, nhưng mà nó cũng phải có nhân sanh, tức là phải có con mắt, phải có cảnh sắc, phải có ánh sáng, và phải có sự tác ý mới có thể phát ra nhãn thức được. Thì vậy chúng ta loại bỏ cái này đi, chúng ta loại bỏ cái này, lục nhân đi mới nhân sanh. Trường hợp thứ ba, chúng ta gọi là saparana hay trúng, tức là biến hành nhân. Biến hành nhân là như thế nào? Biến hành nhân ở đây tức là chỉ cho cái tình trạng mà nhân quả tương quan do vô minh mới có hành, do có hành mới có thức, vân vân. Do có thức mới có danh sắc. Thì nhân quả tương quan kiểu này chúng ta gọi là saparana hetu. Và ở đây trong lục nhân này không có vấn đề gì liên hệ đến ở đây, chúng ta bỏ. Và trường hợp thứ tư, trong cái ý nghĩa thứ tư gọi là otama hetu. Ở đây gọi là chí thượng nhân. Tức là cái nhân rốt ráo tạo ra cái quả vui quả khổ cho chúng sanh, cái nhân rốt ráo. Thì ở đây khi tạo thiện nghiệp thì nó sẽ phát sinh lên quả vui, còn khi mà tạo ác nghiệp thì nó sẽ phát sinh lên quả khổ. Nhưng nghiệp quả luân hồi, chúng ta nói nghiệp quả luân hồi, nghiệp quả luân hồi được gọi là otama hetu. Còn nhân quả tương quan hay nhân quả liên quan đó, hay là y tương sinh đó, thì chúng ta gọi là saparana hetu. Điều kiện trợ sanh của pháp hữu vi chúng ta gọi là nipati hay tú. Và chỉ có trường hợp nhân tố tạo năng lực cho tâm pháp thì cái đó mới gọi là nhân tương ưng. Như vậy nhân tương ưng là gì? Nhân tương có nghĩa là những cái nhân tố căn bản mà nó tạo cái tiềm năng, tạo cái tiềm lực cho tâm pháp. Chúng ta thấy những cái tâm nào mà nó không có nhân tương ưng đó thì những tâm đó là nó không có tiềm lực, nó không có sức mạnh, không có sức mạnh, nó chỉ làm việc như máy móc vậy thôi. Còn khi những cái tâm mà dồn cho tâm bất thiện nữa, tâm bất thiện nó cũng có cái tiềm lực của nó, có cái sức mạnh riêng của nó, nó có cái sức mạnh. Như vậy là do nhờ nhân tương bất thiện. Còn những tâm này nó có sức mạnh riêng, những tâm tịnh hảo này là do nhờ có nhân tương ưng tịnh hảo. Và nói đến nhân tương ưng ở đây chúng ta nói sáu cũng được, mà chúng ta nói chín cũng được. Theo trong bộ Giới Ma Cá bộ thứ sáu đó thì nhân tương ưng gồm có ba nhân, ba nhân bất thiện, ba nhân thiện và ba nhân vô ký, phi thiện phi bất thiện, thành ra chính. Còn nếu mà chúng ta nói có sáu, có nghĩa là ba nhân bất thiện, nhân này chúng ta gọi là ba nhân gì? Ba nhân tịnh hảo, ba nhân tịnh hảo, thành ra sáu. Sáu thì chúng ta gọi là ba nhân, gọi là sáu nhân tư ưng. Còn nếu chúng ta gọi chín thì chúng ta gọi tên nó khác, chúng ta gọi là nama mula cá, tức là chín căn danh. Căn danh, những từ ngữ này các vị phải chú ý, chúng ta gọi là căn danh. Hãy nói đến căn danh là phải chín à, chứ không có. Mà nói đến nhân tương ưng thì chúng ta mới kể là sao. Bởi vì vô tham sân si, vô cũng là vô tham vô sân vô si. Cho nên nếu mà chúng ta nói chính nhân tương ưng, người ta bắt chúng ta phải kể là tham sân si vô tham vô sân vô si, rồi kể cái gì nữa. Còn khi chúng ta nói chính căn danh thì người ta biết là tham sân si bất thiện, vô tham vô sân vô si thiện, vô tham vô sân vô si vô ký. Ta nói vậy bởi vì ba nhân này chúng ta thấy nè, vô tham vô sân si nó hiện ở đây gọi là nhân tương ưng thiện. Còn vô tham vô sân vô si mà hiện ở trong tâm đại quả, tâm quả thì vô tham sân si nằm ở trong tâm quả tâm tố đó, thì gọi là nhân vô ký. Ta phải hiểu vậy chứ đừng có gọi chung là nhân thiện. Chúng ta đây chúng ta bắt chúng ta nói là ở trong tâm đại tố có ba nhân thiện mới chết nữa. Có ba nhân vô ký, chúng ta gọi bởi nó là tâm vô ký mà. Nó hiểu chưa đó? Rồi được rồi, chúng ta chữa bạn. Bài này thì dễ rồi đó. Cái món dễ mình món ngon. Cái dễ mình làm trước đi ha, để khó làm sao. Chấm xuống dòng. Gọi là nhân. Gọi là nhân. Mẫu hoặc đơn hay tú. Nghĩa là pháp nghĩa là pháp thành yếu tố, pháp thành yếu tố, giúp cho tâm và tâm sở tương ưng, tâm và tâm sở tương ưng. Được sanh khởi Được sanh khởi Có tiềm lực Có tiềm lực tiềm tức là ẩn Ẩn ẩn ở bên trong. Người ta gọi là tiềm thủy đỉnh, tức là tậu ngầm á, biết không? Tiềm thủy đỉnh. Hay là tiềm miên, tức là ngủ ngầm. Vậy đó, chữ tìm ở đây hay là gọi là tiềm tàng, những cái từ đó. Tiềm tàng có nghĩa là nó ẩn ngầm, hả? còn dịch tìm không biết là cái gì nữa. Tôi không hiểu cái đó, tôi nghĩ cái chữ tôi đầu hàng nữa. Có tiềm lực phải sức mạnh cảm ứng đối tượng, sức mạnh cảm ứng đối tượng. Đối tượng ở đây tức là aramana, là cảnh đó. Những cái tâm này biết cảnh là nó biết cảnh ghê gớm lắm, biết cảnh ghê gớm. Còn những tâm này biết cảnh đơn thuần thôi, biết cảnh giống như máy móc vậy. Khi mà có khách đến, khách đến chùa, một vị nào đi chơi lãng giảng ở phía trước hay đi ở phía trước cổng tự nhiên gặp họ thì cái chuyện đó không quan trọng, không giải quyết được vấn đề đâu. Họ chỉ gặp họ chào cái rồi đi vô. Nhưng mà cái chuyện mà giải quyết cái vấn đề việc chùa chiền mà như thế nào đó là phải vô gặp sư trụ trì, sư trụ trì nói chuyện mới có vấn đề. Chứ còn khi mà chúng ta ngoài cổng chúng ta gặp, chúng ta nói chuyện chỉ là xã giao vậy thôi. Hoặc giống như trong một cái cơ quan, thì khi mà khách đi đến, khi mà chúng ta đi đến muốn cần thị thực, muốn cần chứng nhận cái gì đó, thì chúng ta mới đến là gặp cái anh chàng gác cửa đó, anh chàng gác cổng đó, thì chưa phải là giải quyết được cái vấn đề hành chính của chúng ta đâu. Mình đừng có vừa gặp anh chàng gác cửa mình vội chạy đi về nói mừng quá đi đến cơ quan tôi đã gặp rồi. Họ gặp gì? Gặp anh chàng gác cửa giấy tờ chưa chứng được rồi. Mà muốn chứng được là phải vô tới ông thủ trưởng, ông sếp ở bên trong kìa. Cũng như cảnh khi mà anh đến ngang qua khai ngũ môn, nhãn thức tiếp thâu quan sát thì vấn đề đó chưa có gì cả, khai môn cũng chưa có gì cả, đoán định cũng chưa có gì. Chừng nào mà tâm đại thiện sinh khởi hay là tâm bất thiện sinh khởi mới có vấn đề chỗ đó. Chúng ta phải hiểu vậy. Mà khi mà muốn đạt đến cái tâm động lực đó là phải có nhân tương ưng. Nhân tư, bởi vì chính những cái tâm này là những tâm có tiềm lực, nó mới cảm ứng được đối với cảnh, xử sự đối với cảnh. Chấm sử dụng nhân ở đây cũng gọi là nhân tương ưng, cũng gọi là nhân tương ưng. Samyutta hetu, Samyutta hetu, hay nhân hệ tú hay nhân. Trong cái tiếng Bali các vị chú ý, khi mà chúng ta nói nhân tương ưng thì chúng ta nói samyutta hệ tú. Nhưng nếu mà chúng ta không biết như vậy mà chúng ta đảo ngược nó lại, chúng ta nói là hệ tú samyutta, thì tất nhiên là người ta sẽ hiểu sai liền. Tất nhiên người ta hiểu sai liền. Bởi vì sao vậy? Hệ tú samyutta là chỉ cho 6. Nhưng mà samyutta hệ tú là 6. Nhưng mà nói hệ tú samyutta thì chúng ta biết nó là bao nhiêu? Hệ tú samyutta chúng ta biết là bao nhiêu? Chúng ta tính thử nè. Tâm nào tương nhân? Tâm nào tương nhân? 103 tâm. Ở đây chúng ta để 103 tâm cộng với bao nhiêu? Chúng ta cộng với 52 sở hữu, trừ ra si vô trong tâm si. Ghi gớm vậy đó. Cho nên chúng ta chỉ đảo nghịch chút xíu thôi là nó khác liền chứ. Khác liền. Cái vấn đề rắc rối. Samyutta hệ tú nó là một danh từ, nhưng mà hệ tú samyutta nó lại là một tỉnh từ. Nó phải đi kèm theo cái gì đó. Ví dụ hệ tú samyutta tương nhân, hoặc là hệ tú viết và vô tá chích tác tức là tâm bất tương dân. Tâm bất tương dân tức là chỉ cho 18 tâm này nè. Cái vấn đề đó có rắc rối như chứ không? Rắc rối. Rồi được, chúng ta nghĩ chịu học. Học phần lục nhân. Cái pháp lục nhân hồi sáng tôi đã trình bày cho các vị. Cái ý nghĩa cũng đã xong rồi. Nó tóm lại là chúng ta học về lục nhân, trong đó gồm có cả hai loại, tức là phần thiện và cái phần bất thiện, nó tập trung lại. Và sáu nhân này chúng ta gọi là sáu nhân tương ưng hay là sáu nhân nhân, là những cái pháp gốc, pháp cội rễ để trợ sức mạnh cho tâm pháp nó sinh khởi, nó có được cái tiềm năng, tiềm lực. Và những nhân tương ưng đó nó sẽ đồng sanh với 103 tâm thôi, trừ ra 18 tâm vô nhân. Và 103 tâm mà đồng sanh với sáu nhân tương ưng này, chúng ta cũng biết trong đó có cả pháp thiện, cả pháp bất thiện và cả pháp vô ký. Vì vậy cho nên những nhân mà phải hợp với tâm bất thiện thì chúng ta gọi là nhân bất thiện. Hợp với nhân thiện thì chúng ta hợp với nhân thiện chúng ta gọi đó là tâm thiện. Còn cái tâm vô ký, những nhân nào phối hợp với tâm vô ký thì những nhân đó gọi là nhân vô ký. Mà chúng ta gọi cho rộng thì đó là chính căn danh, gọi là Nama Mulaka. Thì cũng không có ý nghĩa gì thêm nữa. Bây giờ chúng ta viết bài đi. Nhân tương ưng có sáu thứ. Nhân tương ưng có sáu thứ. Hai chấm. Một, tham, vô pháp, mở thực đơn. Tham tâm sở, tự đi lưu chi pháp. Hai, sân, đồ sát là sân tâm sở. Si, mô há là si tâm sở. Vô tham, lô pháp, là vô tham tâm sở. Vô sân, lô sát là vô sân tâm sở. mùa si, ảm mùa há. Trí tuệ tâm sở ở đây khi chúng ta học về sáu nhân tương ưng, chúng ta cũng nên nhận xét về cái gốc pháp này nó có tác dụng và có tác hại trong đời sống tinh thần của chúng ta như thế nào. Tham sân si là tam độc. Tham sân si này tức là tam độc, tức là nguồn gốc của mọi pháp bất thiện. Mọi pháp bất thiện ở đây chỉ cho tâm bất thiện và tâm sở tương ưng với tâm bất thiện. Tham thì gồm có tham dục, tham cảnh sắc, tham cảnh vô sắc, tham cảnh hữu, hay chúng ta gọi là dục tham, dục ái, sắc ái, vô sắc ái và hữu ái. Đó là nguồn gốc của tham. Một trăm lẻ tám ái cũng bắt nguồn từ nguồn gốc này. Còn sân thì ở đây như chúng ta đã biết là sân độc cái cũng bắt nguồn từ đây. Hay là phẫn quốc trì, hay là phẫn quốc sân phược, thân phược cũng bắt nguồn từ đây. Còn si là chỉ cho vô minh, vô minh lậu, vô minh bục, bọc, vô minh phối cũng bắt nguồn từ đây. Hay là vô minh cái, hoặc là vô minh trì, hay là si phiền não cũng từ đó. Còn vô tham, vô tham là một gốc pháp thiện. Nếu như đó là một gốc pháp thiện thì chính cái nguồn gốc vô tham này nó sẽ tạo ra cái đức tánh gọi là cha gác, hay là có pháp chứt bỏ, và nó giúp cho chúng ta thực hành một cái công đức bố thí dễ dàng. Nếu như phát triển tâm vô, phát triển cái gốc vô tham thì nó có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, vô tham tức là che gác, làm cho tâm dứt bỏ được những cái sự cố chấp, những cái sở hữu, dứt bỏ được sự chấp thủ. Thứ hai, vô tham nó giúp cho chúng ta đạt đến cái gọi là nekhamma, tức là ly dục. Ly dục ở trong chánh tư duy, ly dục trong chánh tư duy đó, chứ ta nhớ. Và vô tham nó còn được một cái trạng thái nữa là khi mà chúng ta đã đạt đến một cái thành quả thì nó trở thành cái pháp gọi là viraga, là vô nhiễm. Vô nhiễm của bậc giải thoát, tức là ly tham đó, vô nhiễm bị tham. Như vậy từ cái cha gá, tức là cái tính chất xả ly, cho đến ly dục là vô tham, ly dục rồi cái vô tham vô nhiễm rồi mới đến giải thoát. Như vậy thì cái gốc vô tham hết sức là quan trọng, chúng ta nhớ chữ đó. Còn bây giờ chúng ta đề cập đến gốc vô sân. Cái căn vô sân ở đây tức là trạng thái mát mẻ, trạng thái không nóng nảy. Nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển cái lòng từ gọi là metta, từ trong từ bi hỷ xả, từ phạm trú. Và nếu cái trạng thái vô sân này đạt đến mức độ nữa thì nó có thể giúp cho chúng ta đạt đến gọi là Abhyavada, tức là bất vô hận, quý hiên sa, tức là bất hại, cái trạng thái vô sân. Như vậy gốc vô sân nó hết sức là quan trọng, nó cũng quan trọng không kém gì vô tham. Chúng ta nhớ do đó cho nên hễ mà vô tham mà có mặt ở đâu thì vô sân có mặt ở đó. Trong tâm thiện chúng ta lúc nào cũng vô tham vô sân đi cặp với nhau. Chỉ có điều là hễ mà chúng ta phát triển mạnh về cái này thì cái kia chỉ làm cái nền lót. Và hãy chúng ta phát triển mạnh về cái chi pháp kia thì cái này nó làm cái nền lót. Chỉ vậy thôi. Chứ phải có, chứ không thể nào không có được. Còn vô si tức là trí tuệ tâm sở thì chúng ta khổ phải nói rồi. Cái pháp vô si này mặc dù nó hợp ở trong cái tâm tịnh hảo rất là hạn chế. Vô tham vô sân thì có mặt ở trong mấy tâm tịnh hảo.